Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 173, Nhiễm Phấn Cường. Đừng đừng đừng, ta hoảng đến đầy đầu mồ hôi, hắn đây là phạm, sát khí. Chúng ta nhà có loại phương pháp, cho hắn làm đặc thù hô hấp nhân tạo, 2 phút bên trong hắn khẳng định liền có thể trì hoãn tới. Kia làm nhanh lên a. Chớ ngẩn ra đó, ngay trước mặt nữ nhân, ta không có ý tứ thân nam nhân, hai người có thể hay không quan đến cửa, ra ngoài tránh tránh, được được được, người chớ giày vò khốn khổ. Tiểu Dư lôi kéo Thẩm Dụ cùng Lâm Anh hướng bên ngoài nhà đi đến. Chờ một chút, để Thẩm Dụ lưu lại hỗ trợ. Tốt a tốt a, Lâm Anh kéo qua Tiểu Dư. Để hắn chính mình bận rộn đi, 2 phút sau lại đánh điện thoại cũng không muộn. Ta nhìn hai nữ nhân đi ra ngoài, tranh thủ thời gian đối cứng mới một mực ngậm miệng không nói hoa man nói. Giúp đỡ chút a tiểu tổ tông, mau đem hắn cứu sống tới, liền há có thể, ta còn muốn quan đăng đây. Đừng làm rộn, Lâm Anh bọn họ đều tìm tới cửa, đoán chừng khẳng định có chứng cớ. Coi như không có chứng cứ, cũng phải đợi các nàng há có thể tại chúng ta bên người lại nói. Mấu chốt là người không thể bại lộ, dù sao hắn cũng đã hôn mê, không thể công toi để hắn té xỉu một lần a. Hoa Man tự nhủ nói, có thể là không còn kịp rồi a. Ngoặc kép chấm chấm, ở chỗ này tất yếu giao phó một sự kiện. Đó chính là chúng ta làm sao tìm được bên trên Nhiễm Phấn Cường. Bất quá, cái này vẫn phải theo ta làm sao tìm được Hoa Man nói lên. Buổi sáng Hoa Man thề muốn kết thúc Thẩm Dụ bản án. Nàng theo nhà ta cửa sổ nhảy xuống, nhảy đến há có thể biết rõ địa phương nào đi. Ta trái lo phải nghĩ liền nghĩ đến Lư Sĩ Huy. Dù sao Hoa Man đã từng đi qua trước chiêu nhà. Mà Lư Sĩ Huy chính hảo cầm trước ra chìa khóa, mà đối trước ra tình huống rõ như lòng bàn tay. Ta lao xuống lầu, tranh thủ thời gian lái xe thẳng đến Vân Đường Trấn. Mấy ngày nay dùng xe tấp nập, đều không cố gắng. Vân Đường Trấn liên tục án nếu như lại không phá không phải là lăn lộn chết ta không thể không. Ta đều muốn đổi phòng đổi được Tân Vân Lý cư xá đi. Mới vừa đi tới trên nửa đường liền có điện thoại gọi tới. Ta xem nhìn là Tùng Sơn thành phố đánh tới lạ lẫm dãy số. Chắc là chào hàng điện thoại không thể nghi ngờ. Thế là tức giận đưa nó trực tiếp cắt đứt. Ta đem xe đứng ở Vân Đường Trấn bên trên. Sau đó bay thẳng hướng Lư Sĩ Huy nhà. Vừa mới tiến cửa sân. Quả nhiên liền thấy Hoa Man vội vã địa chạy ra đến. Ngươi lại hạ độc thủ. Cái gì độc thủ há có thể độc thủ. Ta phát hiện manh mối trọng yếu. Hoa Man một thanh kéo qua ta đến liền muốn bay. Đợi chút nữa. Lư Sĩ Huy thế nào? Hắn thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Tự là tâm hỏng. Ngươi yên tâm đi. Bản công chúa là tuyệt sẽ không giết lầm một người tốt. Đúng. Chỉ cần ngươi giết chết. Không phải người xấu cũng phải tính toán thành người xấu ta đến đi vào nhà. Nhìn xem hắn là không phải thật sự không có việc gì. Ta đẩy ra Hoa Man, đi vào Lư gia phòng trong. Lư Sĩ Huy đang nằm tại một thanh trên ghế mây. Hắn nhắm mắt lại, càng không ngừng hừ hừ lấy. Nghe thanh âm còn có một chút hoảng sợ cùng ai oán. Có thể hừ hừ ra tâm tình người. Chắc hẳn cũng không bằng cái gì trở ngại. Hoa Man nhìn ta đi tới. Ngạo kiều địa vây quanh hai tay nói. Không sai a, hắn chốc lát nữa liền tỉnh rồi. Nếu như tỉnh không được đây. Vậy chỉ có thể coi như hắn xui. Xẻo, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi mới vừa nói. Tìm tới manh mối trọng yếu. Là đầu mối gì? Vừa rồi quan đăng thời điểm. Ta tại hắn trong trí nhớ nhìn thấy một cái người quen. Người kia tựa như là khoa điện công. Lần trước tại Chu lão đầu nơi đó. Tựu là hắn đột nhiên đến quấy rầy ta kế hoạch. Ta bỗng nhiên lo lắng ngày đó đi tìm Chu gia lão. Nhân thời điểm, ta tự xưng là sửa công tơ điện. Chu lão gia tử phản ứng đầu tiên liền hỏi ta có phải hay không Nhiễm Phấn Cường. Người kia có phải hay không một cái người nhỏ bé? Đúng đúng đúng, là cái thấp bé cường tráng nam nhân. Không cần nói, chúng ta lái xe đi. Ngươi lại muốn mỗi ngày tại Vân Đường Trấn bên trên bay tới bay lui. Sớm tối bị người dùng súng bắn chim đánh xuống. Chúng ta lái xe thẳng đến Nhiễm ra ngõ nhỏ. Nhiễm Phấn Cường đã đến không có đi ra ngoài. Hắn đang tại bên cạnh cái ao rửa chén. Hình như mới vừa hầu hạ phụ mẫu cơm nước xong xuôi dáng vẻ. Hoa Man một bên vào cửa một bên xắn tay áo. Một bộ nghĩ trực tiếp đánh chết. Kéo rời khỏi. Sau đó quan đăng dáng vẻ. Ta mau tới trước ngăn lại nàng. Lại làm gì? Không nhìn thấy phòng trong còn có lão nhân sao? Chúng ta chú ý một chút nhỏ ảnh hưởng. Đem hắn mang ra thẩm được hay không? A nha nha. Ngươi nói đúng, thân yêu, ngươi cẩn thận nhất. Hoa Man luôn luôn thình lình xảy ra liền mở ra buồn nôn hình thức. Không nghĩ tới chính là, Nhiễm Phấn Cường xem xét hai ta đi đến gian ngoài cổng. Liền tranh thủ thời gian ra đón. Các ngươi không phải tra án cảnh quan sao? Ta tại Tân Vân Lý Cư Xá gặp qua các ngươi. Vẫn là tới tìm hiểu Hàm Hanh Thúc qua đời đêm đó. Ta đụng vào hoa y quỷ tình huống sao? Không phải hoa y quỷ. Ta lắc đầu, là nghĩ hỏi thăm liên quan tới ngươi một số tình huống. A, Nhiễm Phấn Cường lạnh nhạt đáp lại, nhưng hẳn là khẩn trương nguyên nhân. Hắn nhịn không được liên tiếp ho khan vài tiếng. Tìm địa phương khác nói đi. Trong nhà lão nhân đều lên số tuổi. Bọn họ kiêng kỵ nghe được người chết sự tình. Các ngươi liền nói tìm ta hỗ trợ sửa chữa một lần đồ vật đi. Được, Hoa Man chút gật đầu. Lập tức đột nhiên ngưng mi đầu. Cao giọng hô nói, Nhiễm Phấn Cường, nhà ta đồ vật hỏng. Đến tìm ngươi sửa một cái. Hoa Man biểu tình cùng tiếng nói khoa trương vô cùng. Không cần phải nói cũng biết. Khẳng định vừa là theo nào đó bộ phim hoặc là phim truyền hình trong học được. Không quá Nhiễm Phấn Cường lại giật nảy mình. Hắn vốn là xoay người lại cầm để trên ghế túi công cụ. Nghe Hoa Man, ngao, một cuống họng, vội vàng bước nhanh lao ra, lôi kéo chúng ta liền hướng bên ngoài rời khỏi. Cha ta ngủ thiếp đi, đừng ầm ĩ, đi với các ngươi còn không được sao? Là ngươi nói nha, vậy chúng ta cũng nhanh chút nhỏ rời khỏi. Ta còn không có thoảng qua thần đến. Liền nhìn nàng cười hì hì đứng ở chính giữa. Đem xong thủ phân biệt khoác lên ta cùng Nhiễm Phấn Cường trên bờ vai. Rời khỏi ngươi, chúng ta ba vèo đằng không mà lên. Chờ tiếng gió vun vút thoáng qua một cái mở mắt thời điểm. Đã đi tới ngỗi gia lão trạch trong sân dưới tán cây hòe. Nơi này yên tĩnh a. Hoa Man đắc ý nói. Nhiễm Phấn Cường hình như đã bị dọa đến toàn thân ngất xỉu. Hoa Man mới vừa buông ra. Hắn liền bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Nghĩ như thế nào nơi này? Ta tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống sờ sờ Nhiễm Phấn Cường hơi thở. Cũng may hắn không có việc gì. Không phải đã nói với ngươi. Cái này khỏa đại thụ tựa như tu la giới, âm mộc chìa, a. Chờ ở loại địa phương này. Luôn có loại về nhà cảm giác thân thiết. Nàng vừa nói vừa cầm lên Nhiễm Phấn Cường. Trực tiếp đem hắn kéo vào phòng trong vứt trên mặt đất. Người đối với người có thể há có thể thô bạo như vậy sao? Người này vừa nghe đã làm qua chuyện xấu. Ta cũng không phải thánh mẫu. Làm gì khách khí với người xấu? Được được được, ta phục ngươi. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không trước chớ quan đăng. Chúng ta trước hỏi thăm một lần, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút vật gì đi. Nghe ngươi, Hoa Man nói, ta lần nữa ngồi xổm xuống. Nhiễm Phấn Cường hình như mới vừa trì hoãn quá mức tới. Ta lôi hắn một thanh, hắn nhìn khỏe mạnh thân thể, kéo một phát lại cảm thấy có chút suy yếu. Cái này đôi ngày thôn trấn bên trên còn có lời đồn đại. Nói thỉnh thoảng trông thấy trên trời có người bay tới bay lui. nguyên lai là các ngươi a, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn rốt cục ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mở mắt nói ra, bản công chúa. Hoa Man há mồm liền ra, ta chừng nàng một chút, nàng nhanh lên đem miệng mình che lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.